chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chẳng mấy chốc sẽ có mẹ kế. Nàng cùng vương thần một tháng cũng liền cho nàng 50.000 mà thôi. 50.000 nguyên tuy nhiên xem ra không phải rất nhiều. Cần phải biết rằng, bây giờ xã hội này, liền xem như đại học sinh, một tháng tiền lương thấp hơn 5.000 khối đều vừa nắm một bó to. Có thể tiền lương hơn vạn, là số ít, tiền lương 20.000, kia liền càng là phượng mau lân giác, mà nàng, chỉ cần phát làm nũng, banh banh háng, lại há hốc mồm, liền có thể nhẹ nhõm thu nhập một tháng 50.000. Loại chuyện tốt này, đi nơi nào tìm, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ vương thần một tháng. Mới có 50.000, nhưng bây giờ, vương thần vậy mà nói muốn cho nàng 500.000. 500.000, có thể tương đương hầu hạ vương thần gần một năm mới có thể kiếm được nhiều như vậy a. Mà bây giờ, nàng chỉ cần động động miệng, nhiều nhất một cái giờ, thậm chí, rất có thể vài phút, liền có thể kiếm được 500.000. Chu Hiểu Đình có chút tâm động, có 500.000, nàng liền có thể làm tiểu sinh ý, không lại dùng nhìn nam nhân sắc mặt sinh hoạt. Trên thực tế, nàng vốn là dự định bị nam nhân bao dưỡng, các loại kiếm lời đầy đủ tiền, liền đi làm tiểu sinh ý, về sau còn có thể tìm người thành thật gả. Dù sao, nàng hiện tại là tuổi trẻ xinh đẹp, có thể rồi sẽ già. Không có khả năng cả một đời dựa vào nam nhân, nàng cũng phải vì nàng tương lai suy nghĩ, hiện tại cơ hội thì bày ở trước mắt, tuy nhiên nàng có thể muốn tiếp nhận rất nhiều nữ nhân đều không thể thừa nhận ủy khuất. Nhưng vì 500.000, thần thiếu, ngươi cảm thấy ta Chu Hiểu Đình, vì tiền cái gì cũng có thể làm thật sao? Chu Hiểu Đình bình phục một chút chính mình tâm tình, từ tốn nói. Chu Hiểu Đình nói như vậy, cũng không phải bởi vì nàng quyết định từ bỏ cái kia 500.000, mà là bởi vì nàng muốn càng nhiều. Nhìn ra, vương thần vô cùng muốn có được nữ nhân kia. Vì đạt được nữ nhân kia, hắn vậy mà nguyện ý đập ra 500.000. Đã 500.000 đều ra, nói không chừng sẽ ra càng nhiều. Quả nhiên, nghe Chu Hiểu Đình lời nói, vương thần ánh mắt tại Lâm Thi Nghiên trên thân lần nữa quét mắt một vòng. Sau đó cắn răng nói, 1 triệu, là như thế cực phẩm nữ nhân, 1 triệu thì 1 triệu, tuy nhiên 1 triệu tương đương với vương thần 1 năm tiền tiêu vặt. Nhưng là chỉ cần có thể đạt được Lâm Thi Nghiên, vậy tuyệt đối giá trị. Nghe được vương thần nói ra 1 triệu, Chu Hiểu Đình tâm lần nữa đột nhiên rung động một chút. Đây chính là 1 triệu a, bao nhiêu nữ nhân, cả một đời cũng không gặp được nhiều tiền như vậy, mà nàng trong nháy mắt liền có thể kiếm được. Nàng lập tức liền muốn thành 100 vạn phú ông. Thực vừa mới nàng nói ra lời nói này thời điểm, nàng còn thật sợ hãi vương thần không nỡ ra càng nhiều tiền. Không nghĩ tới vương thần chẳng những tăng giá, còn thêm đến 1 triệu, khả năng. Vương thần là muốn tại Lâm Thi Nghiên trước mặt biểu dương một ít thực lực đi. Chu Hiểu Đình chậm rãi đem vượt trên bờ vai túi sách lấy xuống. Sau đó từng bước một hướng đi Vương Đại Đông. Lâm Thi Nghiên trao mày, cũng không ngăn cản, một đôi mắt đẹp tràn ngập khí tức nguy hiểm đứng ở Vương Đại Đông trên thân. Muốn nhìn một chút cái này gia súc phản ứng gì, muốn là cái này gia súc thực có can đảm. Nàng nhất định muốn một chân phế hắn. Ngay tại Chu Hiểu Đình tại Vương Đại Đông trước mặt ngồi xổm người xuống, tay trắng duỗi hướng một chỗ thời điểm, Vương Đại Đông rốt cục hướng lui về phía sau một bước. Không nói đến hắn căn bản chướng mắt Chu Hiểu Đình dạng này nữ nhân, coi như để ý cũng tuyệt so không dám nhận lấy lão bà đại nhân mặt như này làm càn. Bên đường miệng tê liệt, hắn cũng là da mặt dù dày, cũng còn không có luyện đến trình độ kia, nói không chừng bị cảnh sát thúc thúc trông thấy, còn muốn mời hắn đi uống trà đây. Tiểu tử, ngươi muốn đổi ý? Vương Thần nhíu mày, Vương Đại Đông bĩu môi nói, ta vốn là nói là, nếu như ngươi để bạn gái của ngươi cho ta miệng một chút, ta thì suy nghĩ một chút, không có ý tứ, ta hiện tại không muốn thi lo. Ngươi, Vương Thần nhất thời biến đến vô cùng phẫn nộ, đây không phải đùa nghịch hắn à? Về phần Chu Hiểu Đình, cũng là cứng lại ở đó, trong mắt có không nói ra thất vọng cùng bi thương. Nàng đều đã triệt để vứt bỏ Tôn Nghiêm, có thể vẫn là không có kiếm được 1 triệu. Nhìn đến Chu Hiểu Đình vô cùng ảm đạm ánh mắt, Vương Đại Đông trong lòng có chút không đành lòng. Thực nữ nhân này cũng chính là rất ưa thích tiền mà thôi. Cũng không phải nàng đụng hắn xe, hắn làm như vậy, đối nàng thương tổn thật sự là có chút lớn. Lắc đầu nói ra, muội, ngươi muốn tiền, căn bản không dùng như thế lãng phí chính mình. Ta có cái phương pháp, có thể trong nháy mắt để ngươi biến đến vô cùng có tiền. Nói đến đây, Vương Đại Đông lại nhìn Vương Thần liếc một chút, lúc này mới tiếp tục nói, mà lại, ta có thể cho ngươi về sau không lại dùng thụ nam nhân này khí. Thậm chí, ngươi còn có thể đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Thật, chính là một mặt thất lạc Chu Hiểu Đình ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Trong mắt tràn đầy hy vọng, trong nháy mắt biến đến vô cùng có tiền, còn có thể đối Vương Thần vênh mặt hất hàm sai khiến. Mặc kệ bên nào, đều là Chu Hiểu Đình nằm mơ cũng không dám nghĩ. Rất nhanh, Chu Hiểu Đình trong mắt hy vọng lần nữa biến thành thất vọng. Làm sao có thể có làm như vậy pháp? Vương Đại Đông tự nhiên biết Chu Hiểu Đình không tin mình lời nói. Hắn cũng không có làm giải thích, cười hì hì nói, ngẫm lại xem, ngươi là làm sao giới thiệu cho ta Vương Thần. Không sai, cũng là Nắng Sớm tập đoàn. Tại Giang Đô thành phố, trừ Thi Nghiên, Kiều Thị cùng Cù Thị 3 đại tập đoàn bên ngoài, liền không ai có thể cùng Nắng Sớm tập đoàn so sánh. Nếu như ngươi không biết Vương Thần cái tên này, ngươi nhất định nghe qua Hoàng Thông cái tên này. Hoàng Thông cũng là Thần Thiếu Ba Ba. Chu Hiểu Đình ở trong lòng hồi tưởng đến chính mình lúc đó. Cho Vương Đại Đông nói chuyện, nghĩ đi nghĩ lại, Chu Hiểu Đình ánh mắt dần dần trở nên sáng lên. Vài giây đồng hồ về sau, Chu Hiểu Đình mãnh liệt đứng lên, trong mắt thần thái sáng láng, đối với Vương Đại Đông nói ra, cảm ơn ngươi, ta biết nên làm như thế nào. Chu Hiểu Đình nói xong, cũng không để ý tới Vương Thần, xoay người rời đi, còn có, tốt nhất đem quần áo ngươi mặc, ngươi lộ càng nhiều, thì càng dễ dàng khiến người ta nhìn đến dơ bẩn. Vương Đại Đông sau lưng Chu Hiểu Đình nói ra, ta biết. Chu Hiểu Đình quay đầu, đối với Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Tình cảnh này, nhìn Vương Thần không hiểu ra sao, nhíu mày hỏi Vương Đại Đông, ngươi đến cùng nói với Hiểu Đình cái gì? Vương Thần vô cùng giải Chu Hiểu Đình, đó là cái vì tiền cái gì cũng có thể làm nữ nhân. Vừa mời hắn càng là xác minh điểm này, vì 1 triệu, nàng vậy mà nguyện ý bên đường cho người ta miệng, nhưng bây giờ Chu Hiểu Đình vậy mà trực tiếp đi, cái này để hắn có chút xem không hiểu, chẳng lẽ Chu Hiểu Đình bỏ được hắn cái này siêu cấp phú nhị đại? Cái này Giang Đô thành phố, trừ tối đỉnh cấp mấy cái kia cậu ấm, còn có ai có thể cùng hắn so? Ta cho nàng nói cái gì? Ngươi không phải cũng nghe được sao? Vương Đại Đông nhún nhún vai. Xác thực, hắn vừa mới nói chuyện lại không có cố ý hạ giọng. Hắn nói chuyện, Vương Thần nghe rõ ràng. Đại Đông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đừng nói là Vương Thần, Lâm Thi Nghiên tựa hồ cũng không có minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Vương Đại Đông thân thủ ôm chính mình ngoan ngoãn tổng giám đốc đại lão bà, cười hắc hắc, nói ra, nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta Vương Thần Vương đại thiếu gia chẳng mấy chốc sẽ thêm một cái mẹ kế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,